thuộc hạ tự nhiên đem hết toàn lực ra mà làm việc. Hải Kim lập tức đáp ứng. Tàn tiệc, đại điện hạ an bài xe ngựa, Lý Giật trong lòng thầm than, hoàng thất quả nhiên là hoàng thất, xe ngựa xa hoa hết sức, vàng ròng bao quanh, thủ công điêu khắc hoa văn tinh xảo, còn có dưới giày đặc thảm. Thế nhưng, những tấm thảm này không biết dùng chất liệu gì tạo thành, mềm mại tới cực điểm, ngồi lên có cảm giác là thử sướng. Tuy rằng Lý Giật không biết ngồi lên trên mây là có cảm giác gì, nhưng mà Lý Giật có thể tưởng tượng được loại cảm giác mỹ diệu khi ngồi trên xe ngựa cũng giống như đang ngồi trên mây vậy. Lý Giật lúc này tự nhiên không thể tưởng tượng được Bắc Đầu Tông đang một hồi âm mưu nhằm vào hắn, lặng lẽ triển khai bẫy rập. Tại bên người Lý Giật có một nữ tử thân thể xinh đẹp đang e lệ ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy nữ tử, Lý Giật đột nhiên minh bạch cái gì gọi là gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Nữ tử này đúng là lời giải thích tốt nhất. Nghiêm khắc huấn luyện vũ đạo đã sớm luyện dáng người tinh xảo tới cực điểm, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Cái gì cần đổi thì đổi, cái gì cần lõm thì lõm, cái gì gọi là nhẹ nhàng, nắm chặt, cái gì gọi là theo gió bày liễu. Cô gái này, dáng người hoàn toàn có thể đem những danh từ kia để diễn tả hoàn mỹ. Nhưng mà dáng người như vậy làm cho người ta nhìn đã muốn phạm tội. Nhưng gương mặt thì rất thuần khiết, trắng nón, cặp mắt như cặp mắt trẻ con sáng ngời, bên trong không có một tia tạp niệm. Ánh mắt như vậy chính là vì trường kỳ tập luyện vũ đạo mới có thể bồi dưỡng ra. Nữ nhân này rốt cuộc thu hay không thu đây? Lý Dận đang tự hỏi bản thân vấn đề này. Nếu là vũ nữ do đại điện hạ cấp cho mình, từ góc độ nào đó mà nói, vũ nữ chính là vật phẩm riêng tư của mình. Mình đem nàng thu vào trong phòng cũng không quá phận. Chướng ngại duy nhất chính là kiếp trước Lý Dận chỗ sống trong xã hội mới, nghiêm khắc chấp hành chế độ một vợ một chồng. Tuy rằng có thể là có rất nhiều người tình, nhưng mà đem hai mỹ nữ ở bên người, cùng với mỹ nữ sớm chiều tương ái, Lý Giật cảm thấy có điểm không quen. Mặc kệ, trước tiên cứ đem về nhà đã. Lý Giật trong lòng thầm nghĩ, Lý thiếu gia đã đến nơi rồi. Rất nhanh, Lý Giật đang còn suy nghĩ, xe ngựa đã đi tới cửa ra vào phủ Lý Giật. Đi xuống xe ngựa, Lý Giật tiện tay cầm một kim tệ, đặt trên tay gã sa phu. Làm phiền sư phó, sắc trời không còn sớm, sư phó hãy trở về sớm một chút. Lý Giật vừa cười vừa nói, đem kim tệ bỏ vào trong ngực, sa phu cười đáp, đà tạ Lý thiếu gia, thiếu gia thật sự là khách khí. Bái kiến chủ nhân. Lý Giật đi tới trước cửa, hai thủ vệ bảo vệ cửa lập tức cung kính nói, nhà gật đầu. Lý Giật đi về phía bên trong. Chủ nhân, người rốt cuộc đã trở về rồi. Nhìn thấy Lý Giật trở về, Tạ Vũ lập tức chạy vội tới trước mặt Lý Giật. Nhìn thấy mỹ nữ bên cạnh Lý Giật, yết hầu Tạ Vũ khẽ giật giật mấy cái. Tạ Vũ, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bộ dạng Tạ Vũ, Lý Giật nhướng mày. Tạ Vũ thần sắc ngữ khí rất là kích động, xem ra lúc mình không có ở nhà, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, là chuyện tốt, Thành Trúc Bang, một trong tam bang ngũ hội, hướng chúng ta thần phục. Tạ Vũ nói. À, là sự tình này sao? Lý Giật nhàn nhàn hỏi. Nhìn thấy thần sắc của Lý Giật, Tạ Vũ trong lòng cảm khái. Nghe nói Thành Trúc Bang muốn dựa vào chúng ta, Tạ Vũ trong lòng rất là hưng phấn. Nhìn thấy Lý Giật về đến nhà, Tạ Vũ gấp không thể chờ đem tin tức như vậy báo cáo cho Lý Giật. Nào biết nghe được tin tức Thành Trúc Bang, Lý Giật phản ứng là bình bình đạm đạm như vậy. Tại sao một chút ngạc nhiên cũng không có chứ? Chủ nhân chính là chủ nhân. Nhìn biểu hiện của Lý Giật rất là yên bình, Tạ Vũ trong lòng thầm nghĩ, chuyện Thanh Trúc Bang thần phục, chủ nhân cũng không để trong lòng. Suy nghĩ một lát, Tạ Vũ biết sau khi thu phục Thiên Ưng Bang cùng với Thần Long Hội, chủ nhân cũng không còn phí công sức, thì Thanh Trúc Bang cũng phải đến thần phục. Chủ nhân muốn thu phục Thanh Trúc Bang cũng lúc này đơn giản cực kỳ. Tạ Vũ, người phải nắm chặt thời gian, đem cảnh giới tăng lên, tối thiểu cũng thăng lên đến cảnh giới đấu vương. Từ nay về sau, những chuyện tình của bang hội này khả năng là ra cho người quản lý hết đấy. Lý Giật trịnh trọng nói. Chủ nhân, ta sợ ta trông nom không tốt. Nghe thấy Lý Giật nói vậy, Tạ Vũ có cảm giác bối rối. Cho nên người cố gắng đột phá đến tu vi đấu vương đi. Lý Giật nói tiếp. Chủ nhân, người cũng biết đấy. Trước kia tại Xích Thủy Trấn, thủ hạ của ta nhiều nhất là mấy chục người. Đừng nói từ nay về sau, chỉ là hiện tại. Chủ nhân thu phục hai bang hội đều có hơn 2.000 người. Nhiều người như vậy, ta có một điểm nắm chắc cũng không có. Tạ Vũ khẩn trương nói, ta dạy cho người một phương pháp tốt. Nếu như người thật sự chỉ có thể quản lý tốt mấy chục người như người nói, thì người đem mấy ngàn người kia phân chia thành hơn 10 tổ nhỏ.

thả ra lá thư trong tay, đi dần sang mặt Hỏa Hoãn. Tam bang ngũ hội, còn lại một bang phái, bốn bang hội, hướng chúng ta phát khởi thư khiêu chiến, hẹn 3 ngày sau tại phía nam đế đô trên Linh Sơn quyết chiến thắng bại. Liên minh chúng ta thắng, bọn họ toàn bộ thuộc sở hữu của Lý Minh. Nếu chúng ta thất bại, liên minh tại đế đô hết thảy đều phụ thuộc vào bọn họ. Thật sự là không biết sống chết. Thiếu gia, đây không phải là vừa lúc sao? Bọn họ đầu tiên hợp cùng một chỗ, thiếu gia đưa cho bọn họ thu phục, cũng tránh khỏi sau này phải thu phục từng cái một. Toa Toa nghe xong Lý Giật nói, cũng tức giận thốt lên. Trong mắt của Toa Toa, những bài hội kia thật là không biết sống chết, cũng dám khiêu chiến Lý Giật. Lý Giật tại địa vị trong mắt Toa Toa là không có gì không thể chiến thắng. Đương nhiên, Toa Toa là không có nhìn thấy Tuyết Lân đấu tồn cường giả. Bên trong đế quốc Thiên Phong, lời đồn về cường giả phổ biến nhất, mọi người bình thường đều cho rằng cường giả lợi hại nhất chính là Thiên Phong Thất Hoàng. Lý Giật cũng là đấu hoàng cường giả, như vậy tại đế quốc Thiên Phong chính là tồn tại vô địch. Cũng không hoàn toàn như thế. Nghe xong Toa Toa nói, Lý Giật ánh mắt thầm thúy hẳn lên. Ta nghĩ bọn họ biết rõ ràng cảnh giới của ta. Nếu đã như vậy, còn có đảm lượng ước chiến, bọn họ khẳng định có con bài tẩy. Bên kia khẳng định có gì đó tự tin khắc chế ta. Thiếu gia, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lý Giật nói, làm cho Toa Toa có điểm khẩn trương hẳn lên. Nếu chúng đã muốn ước chiến, chúng ta đương nhiên là muốn nghênh chiến rồi. Hơn nữa, thiếu gia ta sợ ai chứ? Lý Giật kẽ hừ cái mũi, mạnh mẽ nói. Lý Giật nói ra lời nói tràn ngập khí phách. Trong ánh mắt của Toa Toa lại bắt đầu lập lòe vô số sao nhọn.